One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141. Quả nhiên là ngươi. A, là như thế này a. Ta đã biết. Kho Tán một tay cúp điện thoại, ánh mắt chuyển hướng trên tay kia bấm cổ, bên tai hỏa lực không ngớt. Đây chính là thân ở mới đệ nhất thế giới dây D5 sinh hoạt. Đột nhiên cảm thấy tâm tình không tệ. Tha cho ngươi một mạng. Hàn băng năng lực phát động. Trên tay hải tặc trong nháy mắt bị đóng băng. Tự có hải binh tiến lên đem băng điêu kháng đi. Sau lưng còn truyền đến tiếng bàn luận xôn xao. Thành chỉ đại nhân thế mà để lại người sống. Cái này thật là hiếm thấy. Ngươi biết cái gì? Thành chỉ đại nhân đã tới D5 sau mới bắt đầu giết người. Nhất định là bởi vì bị xung quân đến nơi đây. Tâm tình không tốt đưa đến. Nguyên lai đại nhân có thể không phải như vậy. Vậy xem ra, bây giờ là tâm tình thay đổi tốt hơn. Thành chỉ không có phản ứng phía sau nói huyên thuyên bộ hạ. Hắn vốn chính là một cái nghiêm tại kiềm chế bản thân. Rộng tại đối xử mọi người người. Trong miệng lẩm bẩm nói. Giống như cảm thấy thiếu một cái nhân tình. Lần gặp mặt sau, bắt vẫn là không bắt đây. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Thật tình không biết một chiếc điện thoại liền đem người khác trong lòng quấy đến phiên giang đảo. Hải Will đồng chí, tâm tình nhàn nhã đi ở bên trong Bất Dạ Thành. Đi theo phía sau mấy vị cán bộ. Phàm là nhìn thấy hắn đỏ cờ xã chúng. Đều tự giác 90 độ lớn cúi đầu. Ngược lại là tại Bất Dạ Thành đi làm người bình thường không biết hắn. Vội vàng hấp tấp đi theo làm theo. Mà bản thân hắn phảng phất đối với đây hết thảy nhìn lắm thành quen. Thỉnh thoảng tùy ý vỗ vỗ đi ngang qua xã viên bả vai. Bị vỗ tới người là kích động toàn thân run lên. Điệu bộ này, xem xét thật ghê gớm đại nhân vật. Người sau khi đi. Một cái ỷ vào bản thân tuổi trẻ lại dung mạo xinh đẹp lĩnh vị mỹ nữ hướng một tên quen thuộc xã viên hỏi thăm, đại nhân, vừa rồi đi qua là ai a? Ai có thể nghĩ ngày thường sắc mị mị hận không thể ăn bản thân xã viên. Bình tĩnh ngang nàng một chút, không nên ngươi hỏi, cũng đừng hỏi, đông, nhân cao mã đại khô bá hai tay tướng môn chống ra. Người ở bên trong nháy mắt cảnh giác đứng người lên. Nhìn về phía môn khẩu. Một cái tóc ngắn người hấp dẫn Will ánh mắt. Người này rõ ràng là người dẫn đầu. Những người khác mịt mờ được nhìn chăm chú lên người này. Phảng phất tại chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Người cao bình thường, trung đẳng thể trạng, trung đẳng diện mạo. Nói ngắn gọn, đây là một cái tướng mạo phi thường người bình thường. Đan nhìn từ ngoài, đem hắn ném tới trong đám người. Tuyệt đối không nhận ra hắn là ai. Nhưng là, người này lại vẫn cứ rất xuất chúng. Nguyên nhân thì là trên người không tự giác toát ra một loại khí chất. Trải qua tang thương, chịu đủ gặp trắc trở từ đó luyện thành đi ra ẩn nhẫn. Gió tanh mưa máu, đau thật thương thật liều đi ra sát khí. Đây là Will đối với người này nhất trực quan cảm thủ. Mà đồng bọn của hắn cũng phần lớn như vậy. Will có loại dự cảm. Đây là một đám sói. Đàn sách đi ra, có lẽ không tính là gì, nhưng là tụ hợp lại cùng nhau, liền sẽ vì cùng chung mục tiêu. Liều lĩnh, thật hung a. Will nhếch miệng cười một tiếng, bước nhanh đến phía trước, hướng người đầu lĩnh đưa tay phải ra. Các ngươi đang tìm đỏ cờ người sau lưng người đó chính là ta. Ngày vương hải tặc đoàn thuyền trưởng. Will Airy ngươi. Lần đầu gặp mặt. Ngươi tốt. Đầu lĩnh rõ ràng ngây ngốc một chút. Lập tức trên mặt lộ ra một bộ quả là thế diện mạo. Vội vàng cũng đưa tay ra. Cùng Will lớn bắt tay. Ta gọi Whoop. Đàn sói đoàn hải tặc thuyền trưởng. Một mực bồi tiếp đàn sói đoàn hải tặc ngồi cùng một chỗ. Becky trong mắt sát khí vút qua. Đem tuyết rơi vừa cà tại mặt bàn gõ gõ. Ui ui, theo ta được biết, Úp chính là lang ý tứ. Nhà ta thuyền trưởng hạ mình tới gặp các ngươi. lén lén lút lút báo lên giả danh. Có phải hay không là quá không tôn trọng ngươi? Vụt úp chỉ cảm thấy huyệt thái dương phát lạnh. Dư quang liếc về một người mặc kimono thiếu niên chẳng biết lúc nào đến rồi hắn bên cạnh thân. Một thanh thái đao chính chống đỡ khi hắn trên huyệt thái dương. Hắn nhớ kỹ người này gọi lại ruộng tông lần lang. Mới vừa rồi là xem như hộ vệ đứng sau lưng Bách Kỳ. Một mực cười híp mắt. Nhưng bây giờ, mặt mũi tràn đầy sát khí. Úp có thể cảm giác được. Kẻ này đã trải qua hóa thân cỗ máy giết chóc. Chỉ cần mình một câu không nói tốt. Tuyệt đối đầu rơi xuống đất. Tay xếp đặt một cái mịt mờ được tư thế. Ngăn lại bộ hạ bạo động. Trong miệng nói ra. Úp xác thực không phải của ta bản danh. Nhưng là. Coi ta khởi đầu bầy sói thời điểm. Bản danh của ta liền chết. Bây giờ đang ở các hạ trước mặt. Chính là không thể giả được úp. Sau đó. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Will. Đồng thời. Will đã ở quan sát người này. Ánh mắt bên trong một tia dao động cũng không có. Đây là một cái đem đầu đừng ở dây lưng quần người. Hoặc có lẽ là đã sớm đem sinh tử không để ý người. Thăm dò giống như không có chút ý nghĩa nào. Không sai, Will tùy ý Becky mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chính là muốn mượn này thăm dò một chút đối phương. Đây cũng không phải là manga, mà là thế giới chân thật. Mà Will làm cũng không phải chính quy sinh ý. Trời mới biết đối phương là lai lịch thế nào. Huống chi song phương nói rất có thể là liên quan đến kim ngạch to lớn bối tài nguyên. Nếu là tìm kiếm không đến đối phương chân ý, Will tình nguyện hủy bỏ cuộc giao dịch này. Thậm chí đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Tài phú đã có thể mang đến hạnh phúc, cũng có thể thu nhận mầm tai vạ. Đỏ cờ mặc dù có thể vững vàng phát triển cho tới hôm nay. Cố nhiên là thực lực cường đại, nhưng là cùng Will tác phong lớn mật, làm việc cẩn thận làm người phương thức cùng một nhịp thở. Nói chuyện đi, các ngươi vì cái gì muốn gặp ta, nếu thăm dò vô dụng. Liền nói thẳng, Will tự nhiên tại chủ vị ngồi xuống, cầm lên sừng mấy bên trên thủy tinh chén rượu. Hắn biết. Đây nhất định là chuẩn bị cho hắn. Bên trong nại tự giác vì hắn rót rượu. Cùng ngoại nhân đàm luận. Bình thường muốn uống rượu. Cùng mình người đàm luận. Bình thường đang dùng cơm. Đây là Will thói quen một trong. Úp cảm giác khóe mắt hàn ý rốt cục biến mất. Ung dung ngồi xuống. Giống như vừa mới kém chút rơi đầu người không phải hắn như vậy. Một mực có nghe đồn nói đỏ cờ chân chính chủ nhân là thiên vương. Không nghĩ tới lại là thực sự. Không phải còn có nói là hải quân hoặc là hác bu chơ vương tộc. Sao, úp cười nhạo một tiếng. Loại kia chuyện ma quỷ. Lừa gạt một chút thái điều còn có thể. Nhưng là chân chính hải tặc là không ai tin. À, Will cau mày một cái. Cái này lại cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm. Thầm lén trong truyền thuyết, nhất có thể tin phiên bản chỉ có ba cái. Một cái là đỏ cờ phía sau không ai. Một cái khác là đỏ cờ người sau lưng đến từ Đại Hải Trình. Cái cuối cùng là suy đoán đến từ Tây Hải bản địa thế lực. Mà Tây Hải bản địa có thể làm được điểm này, lại sẽ làm như vậy. Chỉ có ngươi, có rất nhiều người cảm thấy ta là đỏ cờ chủ nhân sao, ngươi yên tâm. Không nhiều. Will trong lòng thở dài một hơi, hắn hay là hy vọng có thể tận lực duy trì thiên vương cùng đỏ cờ giữa bí mật. Đại đa số có khuynh hướng loại thứ hai, bởi vì chỉ có Đại Hải Trình mới có thể tùy tiện mang đến trấn áp Tây Hải thực lực. Nhưng là ngươi giống như không cho là như vậy, vì cái gì? Will hiếu kỳ phải hỏi. Bởi vì hải quân, úp cầm giọng nói, hải quân quá yên lặng. Tây Hải phân bộ mặc dù mục nát, nhưng chỉ sợ sẽ không dễ dàng tha thứ Đại Hải Trình nhúng chàm Tây Hải. Này lại nhược hóa quyền lợi của bọn hắn. Vừa nói, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười khinh miệt, mà quyền lợi mới là hải quân coi trọng nhất. Cho nên ta vẫn cảm thấy đỏ cờ nhất định là Tây Hải bản địa thế lực. Chỉ có bản địa thế lực mới có thể cùng Tây Hải phân bộ dây dưa không rõ. Nhu cầu Tây Hải phân bộ che chở, lẫn nhau cùng hưởng thành quả. Cho nên hải quân mới có thể đối với đỏ cờ lớn mạnh ngồi yên không lý đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.